Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4258, trò chơi NPC 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thoải, xem ra không được, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền trở mặt. Cái này có lẽ chính là các người chơi không có cách nào thông qua đối nguyên nhân đi. Ta cũng không biết chỗ nào đắc tội cái này NPC, Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ, nàng giống như không nguyện ý cho chúng ta cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Tình thoại, nếu không phải thử trước một chút có thể hay không công kích nàng, lại hỏng bét bất quá là bị giết trở lại tân thủ thôn. Hai người một thương nghị, quyết định ra tay với đường quả. Đến lúc đó thất bại, bọn họ nhìn lại một chút có thể hay không cùng Hồng Sắc Vi bọn họ trà trộn vào đi. Đường quả đã sớm phát hiện động tác của bọn hắn, nàng không có ý định giống nguyên chủ như thế, đem hai người này trực tiếp giết trở lại tân thủ thôn, mà là trước đem bọn họ đánh ngã, lại an bài thủ vệ dùng dây thừng đem bọn hắn treo trong tử tháp thành, để tất cả NPC cùng các người chơi quan sát. Bởi vì đây là trò chơi, vì lẽ đó Mê Hồ tiểu tỷ không có chút nào lo lắng hai người tình huống, gặp bọn họ bị treo ở bên ngoài, còn vui tươi hớn hở cười không ngừng. Trò chơi này làm 10 phần giống y như thật. Tất cả trò chơi NPC tính cách đều sẽ theo cùng người chơi tiếp xúc, phong phú, làm một chút cải biến. Vì lẽ đó đường quả cái này từ tháp hoàng hậu, người chơi treo ở bên ngoài, cũng không ai cảm thấy cách làm của nàng kỳ quái. Từ tháp hoàng hậu, tại cái trò chơi này bên trong, bản thân liền rất đặc biệt. Tình thoại, khẳng định là số liệu lớn đổi mới, từ tháp hoàng hậu học xong rất nhiều tra tấn người biện pháp. Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực bị dán tại nơi này đi. Tình thoại, trước xem tình huống một chút đi. Thế giới trò chơi thời gian muốn trôi qua mau một chút, đây là vừa mở liền thiết lập tốt. Tình thoại cùng Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ ở trong game đã bị treo 7 ngày. Rất nhiều người chơi nghe nói chuyện này, còn đặc biệt giết đi vào xem bọn hắn. Còn là có biết bọn hắn, dự định đem bọn hắn buông ra. Thế nhưng là nơi này là từ tháp hoàng hậu địa bàn, đến bao nhiêu đường quả liền để cho người bắt bao nhiêu, toàn bộ đem bọn hắn treo ở từ tháp bên trên, hình thành rất đặc biệt cảnh quan. Ở trong game, 10 ngày đi qua, trên thực tế tại trong hiện thực, cũng chẳng được bao lâu, Mê Hồ tiểu tỷ nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường quả, Mê Hồ tiểu tỷ, ta rất hài lòng ngươi khích lệ, vì lẽ đó hiện tại đưa tặng ngươi một cái thần tứ quyền trượng. Ngươi cầm nó liền có thể đi sử dụng truyền tống trận. Mê Hồ tiểu tỷ tại cầm thần tứ quyền trượng thời điểm, cũng còn có chút mộng bức, chỉ đơn giản như vậy. Khoa khoa từ tháp hoàng hậu, nàng liền có thể vượt qua. Bên ngoài những cái kia kêu đánh kêu giết biết rõ, có thể sẽ khóc đi. Mê Hồ tiểu tỷ, cảm ơn từ tháp hoàng hậu hào phóng. Chúc mỹ lệ ngươi càng ngày càng mỹ lệ. Nàng phát hiện những lời này thời điểm, từ tháp hoàng hậu sắc mặt quả nhiên rất là ôn hòa, loáng thoáng còn mang theo chút tiêu ý. Cái này trong trò chơi ngươi nghiêu bức, không hổ là nàng tốn 3 năm tiền tiêu vặt mua, đều muốn ăn đất, liền hướng về phía từ tháp hoàng hậu, nàng đã cảm thấy rất đáng được. Mê Hồ tiểu tỷ không có lập tức đi truyền tống trận, mà là tại chỗ chờ Hồng Sắc Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ngoài hai người rõ ràng không nhận từ tháp hoàng hậu chào đón, còn ở bên ngoài treo, là không thể thu được đến từ tháp hoàng hậu cho phép. Hồng Sắc Vi nói, nàng đã ở trên đường trở về, nửa tháng hồ cách nơi này còn là xa xôi, Bán Nguyệt công chúa tương đối nhiệt tình. Kỳ thật Bán Nguyệt công chúa cái này NPC, đối mặt từ tháp hoàng hậu đột nhiên cho nàng đưa tân hôn lễ vật, ngay từ đầu là chưa kịp phản ứng. Bởi vì, giữa các nàng vốn không có cái gì thương lượng. Bất quá cái trò chơi này có một cái chỗ tốt. Đó chính là biết đổi mới toàn bộ mạng số liệu lớn, những này số liệu biết dung nhập tất cả NPC bên trong. Cách chương.